Tử khí đông lai, chương 72. Góc truyện audio.com, Giang gia nữ quyến là đã sớm tới, lão phu nhân cùng Nguyễn Trân dẫn hai cái cháu gái chính tiếp khách đâu nói lên Giang gia, cũng coi là thế hệ Trâm Anh, bất quá thế hệ này không có đi ra dễ thấy tuấn tài, lộ ra sơ qua bình thường, Giang lão gia từ bây giờ tại chiết Giang nhậm chi phùng he nói Tô Thừa Phương đang lúc vì muội phu tìm vợ, Giang phu nhân liền lên suy nghĩ, bởi vì Tô gia căn cơ vững chắc, không nói Tô Thừa Phương bản nhân năng lực liền là lão phu nhân nhà mẹ đẻ cái kia Chu gia cũng là phát triển không ngừng, còn có Lục gia, mặc dù phân nhà, nhưng Lục gia nhị phòng Lục Hoán Vân làm người trung nghĩa nhân hậu, Hàn Thị lại là danh môn thế gia xuất thân, cái kia một đám tử thân thích đều là cực kỳ phát triển. Mà lại Nguyễn gia vốn liếng phong phú, mặc dù Nguyễn Trực lớn tuổi một chút nhưng thắng ở dung mạo đoan chính, nàng là gặp qua, có thể tiếp nhận, nam nhân so nữ nhân lớn, cũng biết đau người. Cho nên Giang phu nhân nghĩ như thế nào làm sao hài lòng, trước khi ra cửa liền căn dặn nữ nhi tại Tô gia nhất định chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa, cái kia Giang cô nương cũng nghe lời nói, ngôn hành cử chỉ mười phần hào phóng, lão phu nhân nhìn ở trong mắt âm thầm gật đầu, nghĩ thầm Nguyễn Trực muốn có thể cưới cái này Giang cô nương, cũng coi là chuyện tốt một cọc. Về sau lão thái thái tới xem xét trong lòng cũng có phần vui vẻ, bởi vì Giang cô nương ngày thường mặt mũi hiền lành, nhìn liền là tính tình đôn hậu, duy nhất không đủ, vóc dáng nhỏ một chút, Nguyễn Trực cùng nàng so sánh, lộ ra phi thường cao lớn. Đáng tiếc Nguyễn Trực không nhìn chúng. Hắn cũng không có loại tâm tình này, mắt thấy Giang phu nhân cùng hắn nói chuyện, miệng bên trong khách khí, biểu lộ lại là nhàn nhạt, lão thái thái nhìn thấy hắn bộ dáng này, hận không thể liền muốn trách cứ chỉ là ngay trước mặt mọi người không tiện phát tác. Nguyễn Trân thấy thế liền muốn khuyên một chút Nguyễn Trực mượn cơ nói. Ta hồi trước được một khối đông lạnh thạch, ca ca ngươi giúp ta xem một chút. Hai người đi ra bên ngoài. Cái đỉnh bên trong bốn bề vắng lặng, Nguyễn Trân gọi Nguyễn Trực cùng đi, nói ra. Cái này Giang gia tướng công cũng là suy tính một hồi mới mời ngươi qua đây, nói ra thế trong sạch gia phong nghiêm cẩn, phải nghiêm khắc nói, ngươi vẫn là với cao. Hôm nay cái này Giang cô nương ngươi cũng nhìn thấy, mười phần tiểu thư khuê các. Người liền chớ có lại bất cần đời, gọi mẫu thân lo lắng. Muội muội là ra ngoài hảo ý, Nguyễn Trực rất rõ ràng, chỉ hắn bây giờ không có biện pháp miễn cưỡng chính mình. Ca ca, Nguyễn Trân gặp hắn không nói lời nào, không phải do giữ chặt hắn tay áo. Ca ca, người cũng nên có người bạn, người hướng phía trước tổng lo lắng ta làm thiếp, bây giờ đến phiên ta, người cũng phải biết ta ý nghĩ. Đối đầu nàng một đôi mắt sáng, Nguyễn Trực trong lòng mềm nhũn, thở dài nói. Cho ta cân nhắc được không? Dù sao cũng là liên quan đến trung thân đại sự, vậy ngươi cảm thấy Giang cô nương như thế nào? Rất tốt đi, kỳ thật Nguyễn Trực đều không có nhìn kỹ, chỉ liếc một cái, liền biết mình sẽ không động tâm, bất quá là trấn an hạ Nguyễn Trân. Ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút, Nguyễn Trân nhẹ nhàng thở ra, đợi lát nữa ta cùng Giang cô nương hãy nói một chút cũng có thể hiểu rõ hơn chút. Tốt, vậy ngươi đi đi, Nguyễn Trực đứng tại cái đỉnh bên trong đều là nữ quyến, ta cũng không tiện lại đợi, một hồi ta đi gặp muội phu. Nguyễn Trân gật gật đầu, xoay người đi phòng trên, góc truyện audio.com, không nghĩ Tô Nguyên cũng mượn cơ hội chạy tới, mắt thấy Nguyễn Trân đi, nhẹ chân nhẹ tay liền đi tới cái đỉnh bên trong. Cữu phụ, nàng kêu một tiếng, nghe được cái này ngoại sanh nữ nhi thanh âm, Nguyễn Trực liền đau đầu. Tô Nguyên nhìn ra, biết cữu phụ bị nàng phân công nhiều lần, có lẽ là ngại phiền, nhưng chuyện này hẳn là một lần cuối cùng, nàng giữ chặt Nguyễn Trực tay áo thấp giọng nói. Cữu phụ ta ở trên đời này người thân nhất ngoại trừ tổ mẫu, cha mẹ, ngài sắp xếp thứ tư, nhưng ta tín nhiệm nhất lại là ngài. A, hiểu được nói hoa ngôn xảo ngữ, Nguyễn Trực liếc xéo nàng một chút, đến cùng có chuyện gì? Ngài biết Trương Tôn Tích sao? Nàng hỏi, Tào Quốc công họ Hàng. Đúng, nhà bọn hắn muốn cưới Văn Huệ thì ta liền muốn xin ngài giúp ta tra một chút Trương Tôn Tích có không có chỗ nào không đúng, để cho đầu kia có thể từ hôn. Người đứa nhỏ này, Nguyễn Trực nhìn nàng, trên đời này có ngươi không quản được sự tình sao? Có A Tô Nguyên nhón chân lên, tiến đến hắn bên tai. Ngài cùng tam biểu ca sự tình ta liền không xen vào, ta bây giờ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá cữu phụ ngài không giúp đỡ ta cũng chỉ phải đi hỏi một chút phụ thân rồi. Càng phát ra gan lớn, còn uy hiếp hắn, Nguyễn Trực nghĩ đến Lục Sách bất đắc dĩ, đột nhiên có chút minh bạch cái này ngoại sanh nữ nhi là có chút năng lực, hắn giả ngu. Chuyện gì ta làm sao không biết, Tô Nguyên con mắt đi lòng vòng, cầm lấy Nguyễn Trực tay, tại hắn lòng bàn tay viết Thái Dung, Tào Quốc công hai cái danh tự. Sợ Nguyễn Trực còn không rõ ràng lắm tâm tư của nàng, nàng dứt khoát lại viết một cái Ngô Thái Hậu. Nguyễn Trực tay run một cái, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đây rốt cuộc là Lục Sách nói với nàng đến, vẫn là chính nàng đoán được. Nếu là cái sau, cũng quá tà dị, một cái tiểu cô nương còn có thể thấy được loại này, nhưng trời lệch đất, nàng đánh từ đâu tới tuệ căn. Tuy nói hắn mời tiên sư cho Tô Nguyên phê mệnh, nói từ khí đông lai vân vân, đến cùng không có coi là thật. Gặp Nguyễn Trực kinh ngạc, Tô Nguyên trộm vui, nàng cũng không sợ Nguyễn Trực suy nghĩ gì, dù sao trong lòng nàng đã sớm cùng Nguyễn Trực cùng Lục Sách là một đám. Bọn hắn cảm thấy nàng thông minh hơn người càng tốt hơn, có lẽ về sau có chuyện gì, sẽ nghĩ đến muốn cùng với nàng thương thảo đâu. Đây cũng là nàng mục đích, thôi, chuyện này ta sẽ thay ngươi lưu ý một chút. Nguyễn Trực chấn định lại, đáp ứng Tô Nguyên. Tô Nguyên còn trêu ghẹo, cữu phụ, cái này Giang cô nương không sai, ngươi sớm một chút cưới, để cho ta nhiều cái mở. Ngươi, Nguyễn Trực dựng râu trừng mắt, Tô Nguyên nhảy nhảy nhót nhót liền đi. Từ Tô gia trở về, lão thái thái tận tâm chỉ bảo cùng Nguyễn Trực nói. Ta cảm thấy Giang cô nương không sai, mặc kệ là lão phu nhân, vẫn là chân nhi cũng giống như nhau ý nghĩ, ta nhìn nếu không tiện tay chuẩn bị sính lễ thôi, Giang phu nhân làm người nhiệt tình, đối ngươi cũng tán thưởng không thôi, còn có so đây càng tốt thân ra sao? Nguyễn Trực không nói gì, mẫu thân thật sự là đem hắn nhìn thành cái gì, không lấy được thê từ người sao? Nương, ngài không muốn vội vã như vậy, làm sao gấp, nhìn nhi tử không nguyện ý, lão thái thái nhịn không được khóc lên. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ mang xuống sao? Gocchuyenaudio.com. Ngươi biết ta vì ngươi chuyện này, mỗi ngày đều ngủ không ngon, ăn không vô, nếu sớm biết ngươi như thế bất hiếu ta căn bản sẽ không đem đến kinh đô đến, còn không bằng một người chết tại Tấn Huyền đâu, nhắm mắt làm ngơ. Lời này liền hơi nặng quá. Nương, nhi tử không phải ý tứ này. Nguyễn Trực khó xử, lão thái thái không muốn nghe, nàng cảm thấy Nguyễn Trực liền là thành tâm, bởi vì làm một cái người thật có thành gia tâm, làm sao có thể những năm này đều không gặp được thích hợp đâu. Nàng phẩy tay áo bỏ đi, Nguyễn Trực nhìn xem mẫu thân bóng lưng, thật dài than ra một hơi tới. Nguyễn đại nhân, nhìn ngươi đem lão thái thái tức thành dạng gì. Phía sau truyền đến Ân Lạc thanh âm. Có câu nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi, lão thái thái cũng là thật tâm thương ngươi, ngươi không ở nhà, nàng là trông mòn con mắt, lúc nào cũng quan tâm ngươi ăn ở, Nguyễn Trực có cái dạng này mẫu thân, phải làm cố mà chân quý, nơi nào giống nàng, phụ mẫu đều mất chính là có phần này tâm, cũng là uổng công. Nguyễn Trực trầm mặc không nói. Ân Lạc đi tới, đây rốt cuộc là nhà ngươi sự tình, ta không tiện nhiều lời, nhưng là ta cũng không tốt một mực ở tại trong nhà người, Nguyễn đại nhân, ngươi nên thả ta đi a. Dưới mái hiên, nàng hái đi mặt nạ, lộ ra một trương như hoa như ngọc mặt. Nếu không, nhân tình này ngươi từ từ suy nghĩ, ta cũng không muốn phụng bồi đi xuống, ta nghĩ đến còn có thể tìm được ngươi sao? Nguyễn Trực nhíu mày, Ân Lạc chào phúng cười một tiếng, bằng bản lãnh của ngươi tìm không thấy sao? Thật khó nói, Nguyễn Trực nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra có một kế, nhất tiễn song điêu. Hắn đưa tay lôi kéo nàng đi thư phòng, đã có thể trừ bỏ Tào Quốc Công, để ngươi chính tay đâm cừu nhân, lại có thể giải ta ưu phiền. Cái gì kế sách, Ân Lạc nghe được có thể giết chết Tào Quốc Công, một chút liền đến hào hứng. Nguyễn Trực liền tại bên tai nàng nói vài câu, Ân Lạc sắc mặt cứng đờ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, không đáp ứng, chỉ sợ ngươi đời này cũng giết không được Tào Quốc Công, như đáp ứng, người ta có thể chung sáng tạo thái bình thịnh thế. Nguyễn Trực nhìn chăm chú lên nàng, ngữ khí nhàn nhạt. Ta không ngăn cản ngươi, ngươi bây giờ liền có thể đi, bất quá ngươi những năm này bên ngoài phiêu bạt, hẳn phải biết hiện tại là cái thế đạo gì. Cũng biết có bao nhiêu người cùng ngươi đồng dạng, thân phụ huyết cừu, dân chúng lại trôi qua ngày gì, có lẽ ngươi có thể nghĩ đến càng xa một chút. Ân Lạc không nói gì, trôi qua nửa ngày, đeo lên mặt nạ đi ra ngoài. Cách chương.